Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, nghe lén, Tạ Gia Ngữ đối với vị cô nương kia nhàn nhạt cười một thoáng, có hơi mím môi, không có nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, mỗi người đều có lòng thích cái đẹp. Tạ Gia Ngữ lớn xinh đẹp, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng khó lấy ngăn cản của nàng mỹ lệ, là lấy, nhìn đến nàng tươi cười, ngay cả vị kia nói chuyện cô nương cũng có chút ngượng ngùng. Tạ Gia Ngữ, nhìn đến vị cô nương kia thẹn thùng thần tình, đột nhiên lên tiếng, đích xác cùng ta có liên quan, nghe lời này. Ở đây mọi người đều là cả kinh. Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên lo lắng nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ chậm rãi uống một ngụm trà, cho họ hai người một cái ân tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Ngươi nói như vậy ngươi cũng có thể nói được ra khỏi miệng, cũng dám thừa nhận. Một vị cô nương ngạc nhiên nhìn Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Ngữ khóe miệng nhỏ kiều nhìn về phía trốn ở đám người mặt sau xem náo nhiệt Tạ Tư Lan. Trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, chậm rãi nói, ta vì sao không dám thừa nhận, phụ thân của Tư Lan chính là của ta bà con xa cháu. Ta thân là hắn trưởng bối, không thể làm được khuyên giới cùng giáo dưỡng trách nhiệm, khả không phải là của ta sai sao? Nghe cái này giải thích, nghĩ đến thân phận của Tạ Gia Ngữ, người xung quanh trên mặt đều là một bộ ngạnh ở thần tình. Đích xác, nhân gia nói không sai, nàng đích xác đại trưởng bối, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là không thể che giấu sự thật này. Rõ ràng vừa mới cửa ra vị kia hoàng tiểu thư không phải ý tứ này, nhưng Tạ Gia Ngữ như thế đáp lại, lại làm cho đại gia nói không nên lời nói cái gì. Hoàng tiểu thư nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, không nhịn được nói, ngươi cũng không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, nói hai cái không biết xấu hổ sau. Kinh giác mình nói sai nói, câu nói kế tiếp lại là thế nào đều cũng không nói ra được. Tạ Gia Ngữ mỉm cười nhìn hoàng tiểu thư, đạo, không biết xấu hổ cái gì, ta như thế nào liền không ngượng ngùng. Nghe hoàng tiểu thư vừa mới lời nói, chắc hẳn hoàng tiểu thư đối Gia Ngữ thật là lý giải. Như vậy hoàng thượng xuống khẩu dụ xưng hô ta vì biểu muội, ngươi khẳng định cũng biết. Ta cùng với hoàng thượng cùng thế hệ, như thế nào thì không phải là Tạ đại nhân trưởng bối. Nói xong, lặng lặng nhìn hoàng tiểu thư, thẳng đến đem hoàng tiểu thư xem khó chịu, mới vừa nhìn về phía sau của nàng người nào đó. Nếu Tạ Tư Lan như thế không biết đùa với, dám ở như vậy trường hợp rơi thể diện của nàng, tìm người lại đây trêu chọc nàng, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Văn xương hầu phủ mặt mũi chưa bao giờ là dễ dàng tha thứ, tiểu bối liền có thể duy trì ở mặt mũi này, vẫn là nàng đến gắn bó đi. Nàng từ trước đến giờ chú trọng văn xương hầu phủ mặt mũi, nếu Tạ Tư Lan dám phá hư, vậy thì khiến nàng hoàn toàn triệt để minh bạch hậu quả. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ thanh âm có hơi đề cao, đạo, Tư Lan, ngươi như thế nào trốn đến mặt sau đi, còn không mau lại đây. Ngày thường ngươi cùng gia trung tiểu tỷ muội quan hệ không tốt còn chưa tính, như thế nào ra cửa cũng tại bàn lộng thị phi. Xem ra là cô tổ mẫu không có dạy hảo ngươi. Lời này nói được nghĩa tránh ngôn từ, quả nhiên một bộ trưởng bối cái giá. Ánh mắt mọi người đều từ Tạ Gia Ngữ trên người chuyển rời đến trong đám người Tạ Tư Lan trên người. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, mang nhiều như vậy ánh mắt, Tạ Tư Lan hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng không nghĩ đến hoàng tiểu thư như thế, không biết tranh giành. Cũng không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ thế nhưng như thế dày ra mặt. Lúc này, nàng lại là làm cái gì đều không đúng rồi. Trốn tránh ánh mắt của mọi người. Tạ Tư Lan ánh mắt rơi vào ngồi ở thủy tạ trung gian. Vẻ mặt lạnh nhạt uống nước trà Tạ Gia Ngữ trên người. Đây mới là người khởi xướng. Nàng nay sẽ như vậy thảm. Mất mặt như vậy. Hết thảy đều bởi nàng mà lên. Nhưng mà, nghĩ đến tổ mẫu cùng phụ mẫu tao ngộ. Nàng không dám đối với Tạ Gia Ngữ phát cái gì tính tình. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Lan cả người run rẩy, cắn chặt răng, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Đãi Tạ Gia Ngữ lại nhìn qua thì Tạ Tư Lan mãn nhãn đỏ bừng chừng mắt nhìn nàng một chút. Xoay người nhanh chóng ly khai nơi này. Tạ Gia Ngữ thấy thế, khẽ cười một chút, đầy mặt bất đắc dĩ nói: "Ai, Tư Lan đứa nhỏ này, tính nết như thế nào lớn như vậy, linh hoạt, còn không mau cùng qua đi, miễn cho ngươi chủ tử lại đang bên ngoài chọc cái gì là không phải. Ngươi muốn nhiều khuyên chút mới là." Linh hoạt thân là Tạ Tư Lan bên cạnh đại nha hoàn, vốn là muốn cùng qua đi, vừa mới chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp mà thôi. Lúc này nghe được Tạ Gia Ngữ nói như thế, nàng tuy rằng thực chán ghét Tạ Gia Ngữ, nhưng so Tạ Tư Lan sợ hơn nàng, buông mắt, nhỏ giọng đạo là dứt lời, rồi rời đi nơi này. Tạ Gia Ngữ thấy thế, thở dài một hơi, đối với mọi người nói: "Ai, gia trung tiểu bối không hiểu chuyện, khiến các vị các tiểu thư chế giễu, tất cả mọi người tan đi, nên làm gì thì làm đi, nơi này cũng không náo nhiệt." Cũng thấy, mọi người vừa nghe lời này, nói nhỏ nói vài câu sau, dần dần tán đi một ít, mà mặt khác một số người, lại yên lặng ngồi ở Tạ Gia Ngữ một bên. Tạ Tư Nhị nhỏ giọng đạo: "Đại tỷ tỷ cũng thật là, như thế nào có thể tùy thích nói với người khác sự tình trong nhà đâu. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, không được khiến ngoại nhân nhìn chê cười." Tạ Gia Ngữ nghĩ đến chuyện mới vừa đạo: "Ai nói không phải đâu, chỉ tiếc a, ngươi đại tỷ tỷ nàng không minh bạch điểm này." Tạ Liên nhìn trước mắt Tạ Gia Ngữ lại cảm giác mình lúc trước nghe di nương quả nhiên không sai. Tạ Gia Ngữ thật sự là thật lợi hại. Từ trước nàng cùng Tạ Tư Lan đấu nhiều năm như vậy, cũng không được như thế nào thắng nàng. Tạ Gia Ngữ nói hai ba câu liền đem nàng làm xong. Chính là sự tình trong nhà đến cùng vì cái gì sẽ phát sinh, người khác không biết, chẳng lẽ đại tỷ tỷ còn không rõ ràng sao? Tịnh là sẽ ở bên ngoài bàn lộng thị phi. Cô tổ mẫu, ngài chờ, Liên Nhi nhất định sẽ đem chân tướng nói cho người khác biết. Không thể để cho người bị giải oan. Tạ Liên lòng đầy căm phẫn nói. Tạ Gia Ngữ chính uống trà, nghe lời này, một ngụm nước thiếu chút nữa phun tới. Nhanh chóng cầm tấm khăn lau miệng gốc. Trừng Tạ Liên, đạo: "Nói ra chân tướng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chuyện này không cho hướng bên ngoài nói. Ngoại nhân nay cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu ngươi ra ngoài nói, vậy liền làm cho bọn họ khẳng định. Phủ trong sự tình, tốt nhất không cần hướng bên ngoài nói. Trừ có thể gia tăng người khác cho cười. Đối với chúng ta chính mình cũng không có cái gì ưu việt." Tạ Liên bị nghẹn một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện này, đích xác, nói đối với nàng thật sự không có gì ưu việt, còn tất cả đều là chỗ hỏng. Nàng cha mẹ hại chính mình cô cô, đây là gièm pha. Nghĩ rõ điểm này, Tạ Liên ngượng ngùng nói: "Cô tổ mẫu giáo huấn là Liên Nhi vọng ngôn." Tạ Gia Ngữ gặp Tạ Liên dường như không biết rõ nàng trong lời nói ý tứ, lại tiếp tục nói: mặc kệ ngươi cùng Tư Lan có cái gì quá tiết, đi ra ngoài mọi người đều là một thể, như có cái gì bất bình chi sự, tận khả báo cho biết ra trung trưởng bối, nhưng không cần tùy ý nói cho ngoại nhân nghe, nếu thật sự mất mặt mũi, người bên ngoài chỉ biết nhớ kỹ phải Văn Xương hầu phủ cô nương, mà không sẽ nhớ rõ rốt cuộc là đại tiểu thư vẫn là nhị tiểu thư. Lời này ngươi khả nhớ kỹ? Tạ Liên trịnh trọng gật gật đầu. Đạo, nhớ kỹ. Tạ Gia Ngữ đạo. Ân, nhớ kỹ liền hảo. Nếu như bị ta biết các ngươi ai ở bên ngoài tùy ý nói những lời này, xem ta trở về như thế nào giáo huấn ngươi nhóm Money. Tạ Tư Nhị gặp không khí không tốt lắm, cười hì hì đạo, cô tổ mẫu nhất hảo tính tình, như thế nào sẽ bỏ được giáo huấn chúng ta đây, có phải hay không a? Tạ Gia Ngữ cười gật một cái Tạ Tư Nhị chán, đạo, vậy liền phạt không cho ngươi ăn quế hoa cao, cái này không thể được. Tạ Tư Nhị nghiêm túc lắc đầu. Tạ Liên thấy hảo nói bị Tạ Tư Nhị nói, nhanh chóng bù đạo, cô tổ mẫu đợi chúng ta tỉ muội tốt nhất, tất nhiên không nỡ phạt chúng ta, muốn phạt cũng là phạt kia phạm sai lầm. Tạ Gia Ngữ cười cười, vài người lại nói một lát khác nói, loại này có chứa thân cận tính chất yến hội, thỉnh luôn luôn liền không chỉ là cô nương gia, tự nhiên còn có nhi lang, Tạ gia vài vị nhi lang tự nhiên cũng đã tới. Tạ Tư Mẫn cùng Tạ Tư Huân đối loại này sự tình một chút không có hứng thú. Một cái thích xem thư, một cái thích tập võ, tính tình đều tương đối thẳng, lại tương đối đơn thuần. Tình yêu chi sự thông suốt quá muộn, Tạ Tư Huân còn có Lê Thị vì hắn suy nghĩ. Khả Tạ Tư Mẫn lại chỉ có thể dựa vào đại ca cùng với tổ phụ là lấy. Tạ Tư Thịnh gánh lên huynh trưởng chức trách, sinh kéo cứng rắn kéo đem này nhị vị đệ đệ tất cả đều kêu lại đây. Hai vị này đệ đệ cũng đã gần đến thành thân niên kỷ, tuy rằng không hiểu tình yêu chi sự, nhưng trên yến hội cô nương ra tương đối nhiều, vạn nhất liền gặp mình thích đâu. Hắn không phải là tại trên yến hội đối Bạch Thị Nhất kiến trung tình tâm sinh hảo cảm, tổ phụ mới đem người cho hắn cười về sao? Chỉ là Tạ Tư Thịnh không biết là hai vị này đệ đệ đến sau lại cùng bạn tốt của mình tụ cùng một chỗ đi. Tạ Tư Mẫn nhìn trước mắt ăn uống linh đình tình cảnh, nghe bên cạnh con em thế gia đối với cô nương gia đánh giá, thật sự là có chút chịu không nổi. Đã nhìn đến bản thân đã tới, nhanh chóng đi tìm hắn. Diệc Thư, ngươi thế nhưng cũng tới rồi. Tạ Tư Mẫn vui mừng nói. Kiều Diệc Thư thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ân, vốn không muốn tới được, bất đắc dĩ gia chung mẫu thân buộc, đành phải đáp ứng lời mời. Tạ Tư Mẫn tâm có thích thích yên đạo, không phải a, nếu không phải là đại ca, chắc hẳn ta cũng không tới. Đông Sơn tiên sinh truyện ký còn chưa viết xong, tới nơi này chỉ biết chậm trễ thời gian. Kiều Diệc Thư cũng biết Tạ Tư Mẫn gần nhất đang bận sự tình, đồng tình đạo, chắc hẳn đã ăn cơm trưa liền có thể trở về, chúng ta mà nhịn một chút đi. Tạ Tư Mẫn ủ rũ đạo, cũng chỉ hảo như vậy, hai người tính tình hợp nhau cũng cực thích im lặng, là lấy ở trong đám người đứng trong chốc lát sau liền vụng trộm rời đi, muốn tìm một chỗ ân tĩnh ngồi một lát. Không ngờ vừa mới đi đến chỗ rẽ lại nghe được một bí mật. Hai người đều là người đọc sách, biết loại này nghe góc tường sự tình không tốt lắm mà ni, nhưng bọn họ là trong lúc vô tình đụng vào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tiếp tục nghe tiếp hay là nên rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chính là cái kia mặc màu vàng tơ xiêm y tiểu thư. trên đầu mang một chi nghênh đón xuân hoa kim ngọc cây châm. Trường đắc cực mỹ, một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi trong chốc lát đem nàng dẫn tới hòn giả sơn ở là. Nô tỳ biết, may mà. Hai người nói xong lời, rất nhanh liền rời đi. Điều này cũng làm cho Kiều Diệc Thư cùng Tạ Tư Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, Tạ Tư Mẫn lại có tân sầu lo. Cũng không biết hai người này nói là vị tiểu thư nào, hay không muốn đối vị tiểu thư kia bất lợi. Kiều Diệc Thư cũng nói, nghe vừa mới có cái thanh âm giống như trong cung nội thị, nghĩ đến nay bọn họ thân ở Cao Đô Đốc Phủ, hai người liếc nhìn nhau, đều nghĩ tới một người, Cao Quý Phi, hôm nay đến tiểu thư nhiều vô số, hai người lại không biết vài người, mà đối phương lại cùng Cao Quý Phi có chút quan hệ. Bọn họ sầu không biết nên làm thế nào cho phải, liền xem như tìm được vị cô nương kia, nếu là nhắc nhở, cô nương kia tin hoàn hảo. Nếu là không tin, còn lớn hơn Trương Kỳ Chống nói ra, bọn họ chẳng phải là tự tìm phiền toái. Đứng ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu sau, hai người nhìn nhau, đều thở dài một hơi, xoay người lại trở về náo nhiệt ở. Có một số việc không làm, có chút có lỗi với tự mình lương tâm. Ni Tạ Tư Mẫn đạo, ta đi cùng muội muội nói một tiếng. Kiều Diệc Thư đạo, ta đi cùng mẫu thân nói một tiếng. Nói xong, hai người liền tách ra. Tạ Tư Mẫn trực tiếp khiến cho người đem Tạ Tư Lan kêu lại đây. Trung quy, đây là một mẹ đồng bào muội muội, đem so sánh cái khác hai vị muội muội, quan hệ của bọn họ tốt nhất. Tư Lan, ngươi đi xem. Có hay không có một vị mặc màu vàng tơ quần áo cô nương, đầu đội nghênh đón xuân hoa kim ngọc cây châm. Trường đắc cực mỹ, Tạ Tư Mẫn đạo. Tạ Tư Lan đang đắm chìm tại vừa mới bị Tạ Gia Ngữ nhục nhã bi phận bên trong. Nghe được Tạ Tư Mẫn nói như thế, nhíu nhíu mày, không vui đạo. Nhị ca, tìm vị cô nương này làm cái gì? Nhưng khi nhìn thượng nàng, nếu là coi trọng, cùng tổ phụ nói một tiếng liền là, tìm ta lại đây làm cái gì? Tạ Tư Mẫn không rõ chính mình biết đại thế muội muội nay như thế nào biến thành bộ dáng như vậy. Kiên nhẫn đạo, vừa mới nhị ca nghe người ta nói muốn ra hại cùng nàng. Ngươi mà đi nhắc nhở một chút vị cô nương kia, đừng làm cho nàng đi hòn giả sơn ở liền hảo. Tạ Tư Lan đạo, nhị ca, ngươi đây không phải là xen vào việc của người khác sao? Nàng hay không bị hại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Vạn nhất nàng không tin làm sao được. Sau này nếu là thật sự bị hại, nói không chừng có thể coi là đến chúng ta trên đầu. Tạ Tư Mẫn đạo, Tư Lan, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Cứu người một mạng thắng làm thất cấp phù đồ, cho dù vị cô nương kia sẽ tính đến trên đầu chúng ta, cũng không thể có lỗi với tự mình lương tâm. Ni, ngươi mà đi nhắc nhở liền là, nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhị ca, toàn bộ gánh vác. Tạ Tư Lan trên mặt biểu tình không quá dễ nhìn, nghe được không? Tạ Tư Mẫn có hơi có chút nghiêm túc nói. Tạ Tư Lan có chút không kiên nhẫn đạo, biết. Nói xong liền dẫn linh hoạt ly khai, ánh mắt thường thường ngắm một chút đám người, xem vừa mới nhị ca nói người nọ rốt cuộc là ai. Đứng ở một bên, linh hoạt lại đầy mặt trầm tư, gặp Tạ Tư Lan ở trong đám người tìm người, kéo kéo của nàng tay áo đạo, tiểu thư, nô tỳ như thế nào cảm thấy nhị thiếu gia vừa mới người nọ có chút quen thuộc đâu. Tạ Tư Lan nhìn linh hoạt, không có tinh thần gì đạo. Nga, ngươi vừa mới thấy được, vậy thì thật là tốt. Đừng tìm, Ngươi đi nhắc nhở một chút vị cô nương kia đi, linh hoạt lại là động cũng không động. Nhỏ giọng đạo, tiểu thư, ngài ngẫm lại, ngài vừa mới cũng đã gặp nàng. Tạ Tư Lan nghi ngờ, nói, ta đã thấy, ai, vừa mới nói vài chữ, Tạ Tư Lan lại đột nhiên nghĩ tới một người, tựa hồ, nàng hôm nay cũng xuyên một kiện màu vàng tơ xiêm y. Trên đầu đeo một chi cây châm, nhưng cây châm hình dạng nàng không nhớ rõ. Ngươi nhưng xem rõ ràng cây châm hình dáng. Tạ Tư Lan thấp giọng hỏi. Linh hoạt gật gật đầu. Đạo, nô tỳ thấy rõ ràng. Chính là nghênh đón xuân hoa kim ngọc cây châm ani. Tạ Tư Lan nghe sau. Ngay từ đầu là vẻ mặt trầm tư. Dần dần lại nổi lên ý cười. Nghiêng đầu nhìn linh hoạt, vừa mới ta nhưng là có tìm nhị ca nói vị cô nương kia. Linh hoạt đạo, tìm, hôm nay đến tiểu thư nhiều như vậy, chúng ta có thể tìm đến. Tạ Tư Lan vẻ mặt thâm ý hỏi, linh hoạt đầu tiên là sửng sốt, lập tức khôi phục bình thường, vẻ mặt nụ cười đạo, hôm nay tới người nhiều như vậy, rất nhiều đều là tiểu thư không biết. Nhiều như vậy, xuyên màu vàng tơ xiêm y tiểu thư, chúng ta không có tìm được. Tạ Tư Lan cười nói, ân, nếu nơi này không có, không bằng chúng ta đi Hòn Giả Sơn ở xem, nói không chừng có thể ở chỗ đó cứu đến vị tiểu thư kia đâu. Linh hoạt hiểu ý đạo, tiểu thư nói là, nói xong, chủ tớ hai người liền dẫn ý cười ly khai. Mà bên kia, Kiều Diệc Thư đang tìm chính mình mẫu thân trên đường lại là lạc đường. Đi tới đi lui, không cẩn thận đi tới bên kia tiểu thư phu nhân nghỉ ngơi địa phương. Nhìn cách đó không xa tất cả đều là cô nương gia. Kiều Diệc Thư đỏ bừng mặt, chuẩn bị nhanh chóng xoay người tìm cái tiểu nha hoàn dẫn đường. Đem Hàn Nương kêu đến. Ngươi mà chờ một chút, chỉ là khóe mắt dư quang lại tại một cô nương trên người định trụ. Kia không phải là tự mình nghĩ niệm vài ngày cô nương sao? Vị cô nương kia không biết như thế nào giải, thế nhưng một ngày so một ngày mỹ. Hôm nay nàng xuyên một kiện màu vàng tơ quần áo, sấn được sắc mặt càng thêm trắng nõn, trên mặt không biết có phải không là lão yên chi. Trong trắng lộ hồng, mỉm cười, toàn bộ trong thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Trong lúc nhất thời, Kiều Diệc Thư thế nhưng xem ngốc. Vị kia bị gọi lại tiểu nha hoàn gặp Kiều Diệc Thư thật lâu không nói. Mà nàng còn muốn bận rộn đi cho các tiểu thư đưa nước trà. Nhịn không được hỏi, thiếu gia, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Kiều Diệc Thư nghe được nha hoàn thanh âm, dần dần phục hồi tinh thần, nhận thấy được chính mình thất thố, sắc mặt trong nháy mắt chướng được đỏ bừng. Cái kia, thỉnh cầu đi gọi một chút. Kiều Diệc Thư vừa định nói đi gọi một chút Kiều phu nhân, đột nhiên cảm thấy có nhiều chỗ không đúng lắm nhi. Màu vàng tơ quần áo, nghênh đón xuân hoa kim ngọc cây châm, trường đắc cực mỹ, nói không phải là hắn vừa mới thấy vị cô nương kia sao? Tuy rằng thấy không rõ vị cô nương kia trên đầu đới cái gì cây châm, nhưng xa xa xem qua là một chuỗi màu vàng đóa hoa. Nhiều như vậy tương tự chỗ, khẳng định nói chính là vị cô nương này. Gọi một chút ai? Nha hoàn gặp Kiều Diệc Thư không nói gấp gáp hỏi. Kiều Diệc Thư tự định giá hồi lâu, phồng lên dũng khí, đạo, không cần kêu người nào, ngươi đi cùng vị kia mặc màu vàng tơ xiêm y cô nương nói, khiến nàng cẩn thận một ít, không cần cùng người xa lạ đi Hòn Giả Sơn. Nha hoàn theo Kiều Diệc Thư ngón tay phương hướng nhìn qua, xác nhận nói, ngài nói là Tạ tiểu thư sao? Kiều Diệc Thư trong lòng hơi kinh ngạc, nàng thế nhưng họ Tạ, nha hoàn vừa mới kiến thức qua Tạ gia ngự lợi hại. Hơn nữa, lớn đẹp như vậy lại phi thường xa lạ tiểu thư. Bọn họ tự nhiên cũng nghe qua nàng là ai. Đúng a, ngài chỉ không phải là Văn Xương Hầu Phủ Tạ tiểu thư sao? Kiều Diệc Thư rốt cuộc biết gia nhân dòng họ cùng thân phận. Trong lòng âm thầm, vui vẻ, kích động đạo, ân, chính là nàng, ta cùng với Tạ gia nhị thiếu gia là bạn tốt. Ngươi mà đi nhắc nhở nàng một chút liền là tiểu nha hoàn phúc cúi người. Đạo là, thiếu gia nếu là không có cái khác phân phó, nô tỳ liền qua. Kiều Diệc Thư nụ cười trên mặt chỉ cũng không nhịn được. Đạo, ân, ngươi mà đi thôi, nhớ nhất định phải đem nói đưa đến, là, nói xong. Tiểu nha hoàn liền rời đi, chỉ có thể nói, Kiều Diệc Thư cả ngày cùng sách vở giao tiếp. Thật sự là quá không thông đạo lý đối nhân xử thế. Chưa cho cái này tiểu nha hoàn bất cứ nào thưởng bạc. Cũng là hắn hôm nay vận khí tốt, gặp một vị thiện tâm tiểu nha hoàn. Nếu không, lời của hắn không hẳn có thể đưa đến. Tiểu nha hoàn đi đến Tạ Gia Ngữ bên người, tại thả ấm trà khoảng cách thấp giọng nói, tiểu thư, vừa mới có vị thiếu gia nhờ ta cho ngài mang câu. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc nhìn về phía tiểu nha hoàn. Hắn nói hắn là Tạ gia nhị thiếu gia bằng hữu, nhắc nhở ngài không cần đi Hòn Giả Sơn, chỉ sợ sẽ có người hại ngài. Tiểu nha hoàn nhanh chóng nói xong vừa mới Kiều Diệc Thư phân phó. Sau khi nói xong, liền muốn rời đi. Cố Tinh tai thính mắt tinh, cũng tại một bên nghe được tiểu nha hoàn lời nói, tại Tạ Gia Ngữ còn chưa phản ứng kịp trước, liền đem người cản lại. Tạ Gia Ngữ lúc này cũng kịp phản ứng, hỏi, ngươi cũng biết vị thiếu gia kia là ai? Tiểu nha hoàn vẫn tại nữ quyến bên này, vẫn chưa đi qua phía trước, là lấy cũng không nhận ra Kiều Diệc Thư, lắc lắc đầu, đạo, nô tỳ không biết. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, khiến hạ tăng cho nàng thưởng bạc, liền khiến nàng rời đi. Tiểu nha hoàn chiếm được hai lượng thưởng bạc, trong lòng mỹ tư tư ly khai. Tạ Tư Nhị mặc dù cách được gần, nhưng không có nghe rõ tiểu nha hoàn nói cái gì. Gặp Tạ Gia Ngữ sắc mặt khẽ biến, khẩn trương hỏi, cô tổ mẫu, nhưng là phát sinh chuyện gì? Tạ Gia Ngữ ổn ổn tâm thần, cười nói, vẫn chưa nói xong, liền giống không có việc gì người một dạng tiếp tục cùng đại gia uống trà tán gẫu. Chỉ là, khó tránh khỏi có chút không yên lòng, trong lòng tại tế tế cân nhắc, lúc này đây thì là ai đâu? Cao Đô Đốc Phủ là Cao Quý Phi nhà mẹ đẻ, cũng là nhị hoàng tử mẫu tộc. Nghe nói quyền thế thật lớn, chẳng lẽ cũng giống Thừa Ân Hầu Phủ dường như, có mấy cái không biết tranh giành con cháu. Chính cân nhắc tại, liền có nha hoàn lại đây, nhắc nhở họ đi phía trước nghe diễn. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ không thế nào thích nghe diễn, nhưng mà, bên kia đều là một ít thượng niên kỷ phụ nhân, đại gia không tốt không đi qua. Sau khi đến, Tạ Gia Ngữ liền cùng Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên cùng nhau ngồi ở Lê Thị bên cạnh. Lê Thị nhìn đến Tạ Gia Ngữ, thấp giọng quan tâm hỏi, nhưng có gặp được phiền toái gì? Tạ Gia Ngữ cười nói, chưa từng gặp được. Lê Thị yên tâm đạo, vậy liền hảo. Hai người đang nói chuyện, lại nghe phía trước có người cao giọng gọi nàng. Vị kia xuyên màu vàng tơ xiêm y cô nương là ai? Lớn rất dễ nhìn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Tạ Gia Ngữ thấy mọi người ánh mắt rơi vào thân thể của nàng thượng, tự nhiên hào phóng đứng lên, cười nói, lão phu nhân hảo, tiến lên đây xem xem môn sơ. Lão phu nhân kia lại một lần mở miệng nói, trong giọng nói có nồng đậm không cho là đúng, hiển nhiên không thế nào coi nàng là thành một hồi sự. Tạ Gia Ngữ trên mặt không lộ vẻ, trong lòng lại có hơi có chút châm chọc. Hôm qua Nàng đã hỏi Thanh Nương, vị này mẫu thân của Cao Đô Đốc, Cao lão phu nhân thân thế. Đối với nàng còn có một chút ấn tượng, chỉ nhớ rõ, vị này lão phu nhân dường như nhà ai một vị thứ nữ. Mỗi lần bên ngoài gặp nhau là lúc đều là một bộ khúm núm bộ dáng. Lớn ngược lại là đẹp vô cùng, chính là tính tình không thế nào thảo hỉ. Gả Cao đại nhân, cũng chính là nay phụ thân của Cao Đô Đốc, lúc ấy cũng là một cái không chớp mắt thứ tử. Hai người đều không có cái gì tồn tại cảm giác, lại chưa từng nghĩ, 20 năm Hà Đông 20 năm Hà Tây, hai người này sinh một cái trường đắc cực xinh đẹp nữ nhi, lại xảy ra một vị hội đánh nhau nhi tử. Này, gia thế cũng theo nước lên thì thuyền lên, ở kinh thành trung ở vào thượng lưu, tính tình nha, cũng hiển nhiên cùng lúc trước khác biệt. Lê Thị khẩn trương nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, mở miệng nói, xin hỏi lão phu nhân có chuyện gì? Vị này là nhà ta cô, cũng hoàng thượng. Lê Thị lời còn chưa dứt, liền bị Cao lão phu nhân cắt đứt. Nga, nguyên lai vị này liền là chúng ta thánh thượng biểu muội a. Lớn thật là tốt. Xê Môn Sơ nghe nói thái tử cũng xưng ngươi một tiếng biểu cô. Chỉ là, trừ hảo xem, không biết còn có chút cái gì bản lĩnh. Ngoặc kép, hết chương.